Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, quan môn đệ tử. Đông Lăng Cảnh, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Cuối cùng Dịch Hoàn vẫn là hướng về còn quỳ trên mặt đất người đã mở miệng. Đông Lăng Cảnh tức khắc tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đường nhìn thấy là người kia thời điểm, trong lòng tức khắc buông lỏng, đệ tử Đông Lăng Cảnh nguyện ý bái Dịch Hoàn chân quân vi sư phó. Hảo, từ nay về sau ngươi đó là ta Đông Lăng Cảnh đệ tử. Về sau chớ có ném vi sư mặt. Đồ đệ ghi nhớ sư phó dạy bảo, đường Đông Lăng Cảnh thối lui đến Dịch Hoàn chân quân phía sau thời. Điểm, trộm nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái. Phát hiện này tiểu cô nương, mặt vô biểu tình, Tịch Ly trong lòng tuy rằng cũng có một tia mất mát. Bởi vì ai nguyện ý phóng một cái hợp tâm ý sư phó không cần. Lựa chọn một cái không quen biết người đương sư phó đâu. Nhưng là nàng tới đại tông môn chủ yếu mục đích lại là học tập. Bọn họ Thiên Vu tộc tu luyện tuy rằng cũng còn có thể. Nhưng là rốt cuộc đã chịu nhiều phương diện hạn chế. Muốn càng tiến thêm một bước, cần thiết có tương đối hoàn thiện tu luyện hệ thống. Mà đại tông môn chính là lựa chọn tốt nhất mà bái sư nói. Chỉ cần không phải cái không tốt. Kỳ thật là ai đối với nàng tới giảng đều không sao cả. Chẳng sợ người kia không có tận tâm dạy dỗ nàng. Nàng chỉ cần có cái kia thân phận ở. Liền có thể. Rốt cuộc tu tiên chính yếu vẫn là dựa vào chính mình. Sư phó lãnh vào cửa. Tu hành dựa cá nhân. Chỉ là có sư phó dạy dỗ vẫn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc nếu là sư phó đáng tin cậy, tu tiên trên đường liền ít đi rất nhiều đường vòng phải đi, hơn nữa có sư phó làm chỗ dựa. Luôn là sẽ so người khác tốt hơn quá nhiều, nhưng nếu là không có sư phó dạy dỗ nói. Nàng cũng không e ngại, Triệu Viện Viện, nghe nói ngươi thích luyện dược, có bằng lòng hay không bái nhập Cửu Mai chân nhân môn hạ. Đệ tử nguyện ý, Triệu Viện Viện nhìn về phía đại điện thượng đầu Cửu Mai chân nhân. Phát hiện là một cái tươi cười đầy mặt, sắc mặt ôn nhu nữ tử. Trong lòng tức khắc liền càng thêm an tâm, Lục Kiêu nhìn phía cuối cùng một người. Nhìn Tịch Ly an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Cùng các vị sư huynh đệ liếc nhau, bộ tâm tức khắc vung tay lên. Đem một hàng tân tiến đệ tử đưa ra đại điện. Phanh, đại điện môn cũng đóng lại, tại đây đồng thời. Trong đại điện xuất hiện một tầng kết giới, Tịch Ly thân mình tức khắc cảnh giới lên, phong dạ chân. Quân nhướng mày, đây là tính toán tiền trảm hậu tấu vẫn là cường đoạt cường bán. Lục Kiêu nhìn về phía Tịch Ly, tay một lóng tay thành quân, tiểu nha đầu. Vị này chân quân về sau chính là ngươi sư phụ, Tịch Ly nhướng mày. Đây là liền hỏi không hỏi, trực tiếp quyết định, nhìn về phía vị kia đã mặt hắc nguyên anh chân quân. Xem ra nhân ra cũng không phải rất vui lòng bộ dáng, tiểu nha đầu. Còn không gọi sư phó, thành quân nhấp môi. Nhìn về phía Tịch Ly. Ánh mắt lóe lóe. Ống tay áo hạ tay lỏng lại nắm. Nắm lại tùng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Các vị sư đệ sư muội, bổn quân không muốn thu nàng vì đồ đệ, sư huynh. Cái này tiểu nha đầu tư chất tuyệt đối là đỉnh tốt. Nơi này trừ bỏ ngươi thích hợp dạy dỗ nàng. Không có chọn người thích hợp. Đúng vậy, sư huynh. Ngươi nhẫn tâm nhìn như vậy một cái tuyệt thế thiên tài phủ bụi trần sao? Sư huynh, cái này nha đầu tuyệt đối là cái hạt giống tốt a. Ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì tông môn suy xét a. Thành quân nhìn nhà mình các sư đệ sư muội, bọn họ trên mặt bắt cấp là thật sự, quan tâm cũng là thật sự, nhưng là bổn quân tự phạt thời gian còn chưa tới kỳ. Bổn quân phải đi về. Tông môn sự tình cũng đã giải quyết xong rồi, thành quân chân quân muốn xoay người rời đi. Nhưng là bị lắc mình mà đến Ngụy Hành Chi ngăn trở. Sư huynh, ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Năm đó sự tình không phải ngươi một người sai. Chẳng sợ ngươi muốn ôm hạ, nhưng là ngươi có suy xét quá tông môn sao? Mấy năm nay, tông môn đã chịu khắp nơi chèn ép. Ngươi còn muốn trở lại cái kia cầm tù chính ngươi nhà giam. Sư huynh, đi ra đi, chúng ta yêu cầu ngươi, tông môn cũng yêu cầu ngươi. Thành quân chân quân nhìn cái này đã từng yêu nhất đi theo hắn phía sau Ngụy sư đệ. Hiện giờ hắn đã là kim đan cao giai tu sĩ. Nhìn tông môn giống như quá vãng trong trí nhớ người cùng vật. Kỳ thật lại sớm đã bất đồng, nhìn thành quân chân quân dãy rùa. Dịch Hoàn Tưởng nói, ngươi không muốn, ta nguyện ý a, nhưng là nhìn đến Phong Dạ trừng lại đây ánh mắt. Tức khắc lại nuốt trở lại tưởng lời nói, trầm mặc thật lâu sau. Thành quân nhìn Tịch Ly, tay nhẹ nhàng phất hướng Tịch Ly đỉnh đầu. Sờ sờ, Tịch Ly khắc chế thân thể muốn né tránh bản năng. Cứng đờ đứng ở tại chỗ, tiểu nha đầu. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bổn quân môn hạ? Trở thành bổn quân quan môn đệ tử. Lời này vừa nói, không cấm là Tịch Ly cả kinh. Ngay cả thượng đầu chư vị cũng kinh sợ. Vị sư huynh này đồ đệ cũng bất quá chỉ có 4 cái. Đại đồ đệ ở năm đó kia chuyện chung vì tìm về tiểu sư đệ Nam Cung Vân ngã xuống. Nhị đồ đệ ra cửa rèn luyện. Tam đồ đệ hiện giờ còn ở tông môn. Chỉ là hàng năm bế quan. Không thấy bóng người. 4 đồ đệ. Cũng chính là Nam Cung Vân bị trục xuất sư môn. Mặt khác sư huynh đệ đồ đệ ít nhất đều có 10 mấy. Thậm chí đồ tử đồ tôn đều có 1 tá. Bọn họ là muốn thành quân sư huynh nhận lấy Tịch Ly. Nhưng là không phải quan môn đệ tử a, bọn họ còn muốn cho hắn nhiều thu mấy cái đệ tử. Làm tốt tông môn phát dương quang đại a. Hết chương.